Tí Thiên Đao, chương 2250, Thế Giới Thông Đạo Biến Hóa, 1, Góc Chuyện Audio.com. Lão Hoàng Cầu ở trên lãnh thổ của vương tộc có địa vị vô cùng cao. Tuy nó vẫn già nua như trước đây, nhìn qua đều có chút huyết khí không đủ. Nhưng tất cả sinh linh ở đây đều rất tôn trọng nó. Sở Mặc ở chỗ này luyện hóa đầu lâu của đám tu sĩ thái thượng, trong quá trình luyện hóa nơi đây dường như là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái loại sợ hãi mãnh liệt này bao phủ mỗi người. Bọn họ lúc trước có thể sẽ thấy tương đối nhạt, cho rằng cái này cũng không là cái gì, đơn giản chỉ là chịu chút tội mà thôi. Nhưng thật sự khi đến nơi này một thời gian, bọn họ mới hiểu được loại thống khổ mà trước đây bọn họ đã từng gây ra trên người người khác cư nhiên lại gian nan như thế. Cổ tổ Bạch Linh từ lúc mới bắt đầu thì cầu xin, càng về sau càng không ngừng chửi bới, rồi đến sau cùng là chết lặng. Đến khi một thân đạo hạnh hầu như bị Sở Mặc luyện hóa cho đến khi chỉ còn lại có lực lượng nguyên thần của tổ cảnh, nàng đã hoàn toàn thẫn thờ, toàn bộ đầu lâu đều tản ra tử khí vô tận. Ngay cả tâm tư mắng người nàng cũng không còn, tự làm tự chịu. Những người còn lại Sở Mặc từng bước luyện hóa, không có buông tha cho người nào. Thời gian thoáng một cái liền đi qua mấy cái thập niên. Trong mấy chục năm qua, vương tộc Sở Thị lại có số lượng lớn sinh linh trên bảng phong thần đến đây đầu nhập vào. Sở Mặc trong lúc nghỉ ngơi cũng giúp bọn họ chém thần cách. Danh vọng của Sở Mặc trong lúc vô tình lại tăng lên rất nhiều. Bây giờ cả thế giới thông đạo đã dần dần an tĩnh lại. Khi cùng sinh linh ở hôi địa chiến đấu, tất cả mọi người đều có loại cảm giác sức cùng lực kiệt. Nhưng loại chiến đấu này cũng là phương thức tốt nhất để thúc giục người khác trưởng thành. Hầu như toàn bộ tu sĩ tham chiến, chỉ cần có thể còn sống sót đều kiếm được kinh nghiệm cực lớn. Những tu sĩ bên vương tộc Sở Thị cũng như vậy. Càng về sau, ngay cả Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y cũng bắt đầu theo đại lượng tu sĩ cùng nhau đi đánh sinh linh ở hôi địa. Đương nhiên các nàng đều phi thường khiêm tốn, ngay cả rất nhiều người trong nội bộ cũng không biết hai vị phu nhân đã ở giữa đội ngũ. Đã từng có một ít tu sĩ trong thông đạo chỉ trích Sở Mặc không lấy đại cục làm trọng, cho là hắn ở thời điểm sinh linh hôi địa xâm lấn còn muốn đi đánh đám người trong cổ tộc. Bất quá loại thanh âm chỉ trích này, mấy năm này dường như đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì có người chỉ ra, những năm kia thời điểm những sinh linh ở hôi địa xâm lấn cũng không có một cái cổ tộc thái thượng lão tổ sẽ ra tay tham dự. Thậm chí, ở quá khứ tu sĩ con vợ cả trong cổ tộc đều không có mấy người chân chính biết ra chiến trường. Ngược lại lúc này bởi vì ân oán giữa của Sở Mặc cùng cổ tộc làm cho đại lượng sinh linh trên bảng phong thần rời khỏi cổ tộc, đồng thời làm cho đệ tử trong những cổ tộc này không thể không cầm vũ khí lên, đi ra chiến trường. Tự mình đi chống lại sinh linh ở hôi địa xâm lấn. Cho nên, thay vì nói Sở Mặc xuất thủ đối đầu với cổ tộc không lấy đại cục làm trọng, không bằng nói Sở Mặc xuất hiện làm cho các lão gia cùng quý tộc trong cổ tộc rốt cục ý thức được nguy cơ, rốt cục hiểu rõ bảo vệ thế giới này cũng là trách nhiệm của bọn họ. Thế giới bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu, Sở Mặc triệt để bất vi sở động. Người khác đánh giá như thế nào, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với Góc Chuyện Audio.com, một người tu hành, nội tâm là cường đại không gì sánh được, năng lực chịu đựng của Sở Mặc đối với loại chuyện như vậy thậm chí mạnh hơn đám cổ tổ thái thượng bị hắn treo ở trên cột cờ này. Đây là một cái kết cục của thời đại này, thời kỳ thuộc về đám cổ tổ thái thượng này bị Sở Mặc tự tay hạ xuống. Đồng thời, một thời đại mới sắp mở ra, Liên minh Tinh Anh bây giờ là thế lực cường đại nhất của cả cái thế giới thông đạo này, những năm nay phát triển quả thực có thể dùng hai chữ nhảy vọt để hình dung. Minh chủ Sở Sở của liên minh vẫn thần bí như vậy, những đánh giá bên ngoài cũng không thương tổn được nội tâm cường đại của nàng. Ở nội bộ liên minh Tinh Anh, danh vọng và địa vị của Sở Sở cũng là không ai bằng. Hai gã cổ tổ của cổ tộc Dạ Thị có thể nói là hai vị may mắn nhất trong 13 cổ tộc. Bọn họ ở bên trong liên minh Tinh Anh khiêm tốn hầu như không tìm được bất kỳ cảm giác tồn tại. Xứng vô cùng hợp, bất kể là chuyện gì, bọn họ đều vô cùng phối hợp. Có hai vị đại năng tọa chấn như vậy, thực lực của liên minh Tinh Anh cũng là nhất đẳng. Lại nói tiếp, ngay cả cổ tổ thái thượng của gia tộc Lạc Thủy cùng gia tộc Hàn Băng trong lòng đều phi thường ước ao được giống như hai vị cổ tổ thái thượng của cổ tộc Dạ Thị. Đừng xem Sở Mặc hiện tại còn chưa có xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhưng một lúc nào đó bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Trên thực tế, khi Sở Mặc trở lại vương tộc mấy năm nay, hai cái cổ tộc tối cường này vẫn đang suy nghĩ tất cả các loại biện pháp để n hóa giải trận ân oán này. Xuất ra toàn bộ tài phú của gia tộc cùng lệnh bài gia chủ để đổi lấy mệnh của cổ tổ thái thượng. Nếu như có thể làm như vậy, bọn họ thực sự sẽ làm. Nhưng vấn đề là trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, năm đó hủy diệt vương tộc Sở Thị có một nửa nguyên nhân là ở ba cổ tộc Lạc Thủy, Hàn Băng cùng cổ thần. Trên cơ bản bọn họ chính là chủ đạo của cuộc thảm án này. Kết quả này là do sai lầm lúc trước, cho dù hôm nay coi như tất cả mọi người có thể chạy trốn quả này bọn họ cũng không thể chạy trốn. Lần này Sở Mặc trở về, ba gã cổ tổ thái thượng của cổ tộc Tào Thị lựa chọn hóa đạo. Sau đó, có gia chủ của cổ tộc Tào Thị, đưa tới toàn bộ tài nguyên của cả gia tộc cùng lệnh bài gia chủ cũng đem toàn bộ lãnh thổ mà năm xưa ngầm chiếm của vương tộc Sở Thị trả lại cho vương tộc Sở Thị. Đứng ra giải quyết chuyện này cũng không phải là Sở Mặc mà là lão quản gia đại biểu cho Sở Mặc. Lão quản gia ngay tại trận chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, muốn người của cổ tộc Tào Thị đã từng chu diệt người của vương tộc Sở Thị tự sát. Sau đó, trong cổ tộc Tào Thị lại lần nữa có mấy trăm tên tổ cảnh, mấy vạn tên tu sĩ đại thánh cảnh, lựa chọn hóa đạo. Theo ba gã cổ tổ thái thượng hóa đạo, cổ tộc Tào Thị cuối cùng cũng kết thúc quãng thời gian lo lắng đề phòng trong nhiều năm qua. Cách chương.